Chúa Nhật ngày 12 tháng 5 năm 2013, lễ Thăng Thiên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hôm ấy Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói: Có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này, và đây chính Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó Người dẫn các ông tới gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông, và đang khi chúc lành thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bây giờ các ông bái lại Người, rồi trở lại Jerusalem lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Người khen Chúa. Giáo lý phúc âm Chúa Nhật lễ Thăng Thiên, ngày 12 tháng 5 năm 2013. Phần giáo lý phúc âm được chia ra làm ba phần chính như sau. Thứ nhất, giáo huấn phúc âm. Phúc âm Thánh Luca cho chúng ta những giáo huấn như sau. Thứ nhất, tông đồ Chúa phải là chứng nhân cho việc Đức Kitô chịu khổ hình và phục sinh vinh quang bắt đầu từ Jerusalem. Thứ hai, tông đồ phải truyền giảng việc Đức Kitô chịu khổ hình và phục sinh để mọi người sám hối và để được ơn tha tội. Thứ ba, làm chứng nhân và truyền giảng tin mừng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Phần thứ hai trong giáo lý phúc âm, vấn nạn phúc âm. Vai trò chứng nhân cho việc Đức Kitô chịu khổ hình và phục sinh vinh quang nghĩa là thế nào? Theo Tân Ước, chứng nhân được hiểu là người xác nhận những việc làm của Chúa Giêsu, đặc biệt về cái chết và sự phục sinh của Chúa như được đề cập trong sách Tông đồ Công vụ chương 1 câu 22. Từ chứng nhân đặc biệt dùng để chỉ người chứng kiến việc Chúa chết và sống lại. Những chứng nhân này lấy chính mạng sống mình làm chứng về cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Chúng ta quen gọi là tử đạo. Tử đạo bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp là martus, việc lấy máu mình làm chứng cho cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô được phản ảnh rõ ràng trong thư Thánh Phaolô gửi Do Thái chương 12 câu 1. Khi nhận lệnh truyền, chính anh em là chứng nhân cho những điều này. Các tông đồ xác nhận mình đã thấy Chúa Kitô đứng đã chết và sống lại để cứu chuộc nhân loại. Đồng thời khi cần, phải lấy máu mình làm chứng cho điều mình thấy và tin. Các tông đồ được kêu gọi hy sinh cả mạng sống mình vì làm chứng cho Chúa Kitô đứng đã chết và phục sinh. Nên đức tin vào Chúa Kitô chết và phục sinh quan trọng hơn mạng sống con người ở trần gian. Thời này qua thời khác, hàng trăm hàng ngàn con người đã dám chết cho niềm tin Chúa Kitô chết và phục sinh. Thường người ta phân biệt hai hạng chứng nhân: De visu, tức chứng kiến tận mắt, tiếng Việt hay nói là tai nghe mắt thấy; De auditu, tức chúng ta nghe thấy từ De visu, từ người đáng tin. Tông đồ và các môn đệ thời Chúa tại thế là những chứng nhân De visu, các ngài gần gũi sinh hoạt với Chúa, các ngài sờ chạm Chúa và nhìn thấy Chúa chết treo trên thánh giá, cũng như được Chúa phục sinh hiện ra. Các ngài giảng về Chúa Kitô chết và phục sinh, cũng như đã chết cho điều mình làm chứng. Những thế hệ sau các tông đồ và chúng ta bây giờ là những chứng nhân De auditu. Chúng ta nghe tường thuật việc Chúa Kitô chết và phục sinh qua những chứng nhân De visu. Cho dù chỉ nghe thôi, chúng ta vẫn được kêu gọi làm chứng và sẵn sàng chết cho điều mình tin và làm chứng. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Tông đồ là chứng nhân về Chúa Kitô đã chết và đã sống lại. Tông đồ làm chứng và giảng nhân danh Đức Kitô đấng đã chết và sống lại. Vắn tắt: Đức Kitô đứng đã chết và sống lại là người mà chúng ta phải làm chứng, là đề tài mà chúng ta phải giảng, là người mà chúng ta phải nhân danh và là niềm tin để được hoán cải và được cứu độ. Thời giáo hội sơ khai, giáo lý các thánh tông đồ được gọi là Didache. Giáo lý xoay quanh đề tài Chúa Giêsu thành Nazareth đứng đã chết và đã sống lại. Bắt đầu từ Jerusalem không có nghĩa là tất cả các tông đồ hay các nhà truyền đạo phải bắt đầu giảng về Đức Kitô chết và sống lại tại Jerusalem trước. Nhưng bắt đầu từ Jerusalem có nghĩa là bắt đầu từ Chúa Giêsu đứng tự xưng mình là Jerusalem mới, đứng là trung tâm phượng tự mới như trong Phúc âm Thánh Gioan chương 2 câu 19, khi Ngài bảo là phá hủy đền thờ này và ta sẽ xây lại trong 3 ngày. Bắt đầu từ Jerusalem còn có nghĩa là địa danh mà Chúa Giêsu đã bị đau khổ, bị giết chết và cũng là nơi Chúa phục sinh vinh quang. Ở lại Jerusalem để nhận ơn Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần ở Jerusalem và rồi bắt đầu từ Jerusalem mà đi truyền giảng tin mừng cứu độ về Chúa Giêsu đã chết và sống lại tại Jerusalem. Sau đó hãy đi khắp muôn nơi rao truyền tin mừng cho muôn dân dưới sự hướng dẫn và trợ lực của Chúa Thánh Thần. Jerusalem là thánh đô, là trung tâm của cửa Tân Ước hay đạo mới, xây nền trên và hoàn hảo hóa cửa. Đạo mới sẽ xây Jerusalem mới, nơi mỗi tâm hồn là đền thờ của Chúa. Sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 1 đến 40 cho biết là các tông đồ đã làm y như vậy. Họ đã tập họp với nhau tại Jerusalem trong ngày lễ ngũ tuần. Chúa Thánh Thần đã lấy hình lưỡi lửa xuống trên các tông đồ. Nhận đầy ơn Chúa Thánh Thần, các ông đã đi khắp nơi rao giảng tin mừng Chúa Kitô đã chết và đã sống lại. Cũng trong ngày ấy, Phêrô đã giảng ở công trường Jerusalem. Các dân nước đều hiểu sứ điệp Phêrô truyền đạt trong ngôn ngữ Aram của ông. 3.000 người xin lãnh nhận bí tích rửa tội trong ngày đó, kêu gọi họ sám hối để được tha tội. Lệnh truyền của Chúa: các tông đồ phải làm chứng cho Chúa Kitô đứng chết và đã sống lại. Các tông đồ phải nhân danh Chúa Kitô mà giảng về Chúa Kitô đứng chết và đã sống lại. Phải ở lại Jerusalem để nhận lấy Chúa Thánh Thần và đi khắp nơi giảng, kêu gọi mọi người sám hối để được ơn tha tội. Có một nối kết nào giữa việc giảng về Chúa Kitô chết và phục sinh và việc sám hối và được tha tội không? Giảng về Đức Kitô đứng đã chết trên cây thánh giá, nhân loại có tội. Chúa đến, hy sinh xác tế chính mình như chiên vô tội để chuộc tội cho nhân loại. Chúa Giêsu diễn tả xác thực hình ảnh con chiên bị xác tế, lấy máu bôi trên cửa thành dấu cứu con trai đầu lòng của người Do Thái đêm rời Ai Cập. Hình ảnh này được nhắc lại trong Tân Ước qua lời giới thiệu Chúa Giêsu của Gioan Tiền Hô cho dân chúng: đây là con chiên Thiên Chúa. Giảng về Đức Kitô chịu đóng đinh trên thánh giá cũng là giảng về hậu quả của tội, của ác xấu mà con người đang mang. Người nghe giảng về Đức Kitô chết trên thánh giá phải đi đến thái độ nhìn nhận tội mình và thật lòng sám hối để được tha tội. Chúa chết nhưng rồi sẽ phục sinh vinh quang. Con người có tội, từ bỏ tội như chết đi, nhưng rồi sẽ sống lại trong đời sống mới, đời sống của niềm tin, của yêu thương và hy vọng. Phần thứ ba trong giáo lý phúc âm: thực hành phúc âm. Thiên đàng như thế nào? Có thể có thiên đàng trần gian hay biến trần gian thành thiên đàng không? Thiên đàng theo Muslim Paradise, tức theo quan niệm của Hồi giáo, là nơi mà trinh nữ nhiều vô kể. Những trinh nữ này dành sẵn cho những anh hùng của Hồi giáo. Xem chừng như đây là ước mơ của những người háo sắc chăng? Thiên đàng theo quan niệm của Cộng sản là nơi không còn giai cấp, không còn người bóc lột người. Thiên đàng là nơi của cải vật chất thừa thải. Người ta sống tự do, hạnh phúc và thoải mái. Người ta lao động theo khả năng và hưởng theo nhu cầu. Đây là ước mơ bình thường của những người nghèo. Hạng nhân công bị chủ bóc lột, nên Cộng sản lớn mạnh ở những nơi nghèo, nơi con người chỉ có ước mơ rất bình thường, ăn no mặc ấm đã là thiên đàng rồi. Kitô giáo quan niệm thiên đàng là nơi có Chúa, đấng thánh tuyệt đối, đấng hàng hữu, đấng tình yêu và là đấng có khả năng lấp đầy mọi khát vọng nơi con người. Không còn một thứ đòi hỏi nào trên thiên đàng, vì có Chúa là có tất cả. Thiên đàng của Kitô giáo là nơi mà Chúa Kitô phục sinh lên trời. Ngài là Thiên Chúa thánh thiện, đi về nơi cực thánh. Ngài là Thiên Chúa hàng hữu, đi về nơi không có sự chết. Ngài là Thiên Chúa tình yêu, đi về nơi chỉ có đức ái. Như Thánh Phaolô mô tả, Ngài là đấng tuyệt hảo, đi về nơi không có gì bất toàn. Ngài là hoa quả đầu mùa, là trưởng tử của hàng tạo vật. Ngài là đấng đi trước để dọn chỗ cho chúng ta, để sau cùng chúng ta cũng lên thiên đàng, nơi hạnh phúc bất tử. Như vậy thiên đàng trần gian chỉ là ảo tưởng hay là chiếc bánh vẽ của những ý thức hệ chính trị nhằm tạo sự đấu tranh. Không thể có thiên đàng nếu không có Chúa là đấng thánh. Nếu không tin Chúa thì làm sao có sự thánh thiện. Nếu không có Chúa thì làm sao có hoàn hảo hay trọn vẹn. Nếu thiên đàng chỉ là chuyện ăn no và làm tình thoải mái thì không trả lời được những đòi hỏi nơi bản năng. Vì vừa ăn xong người ta vẫn còn thèm ăn. Dù mới làm tình xong, người ta vẫn chưa thỏa mãn hoàn toàn. Bất toàn và phàm tục thì làm sao gọi là thiên đàng? Đó là thân phận của trần gian. Đó là của thế giới loài người. Chính vì chúng ta sống ở thế giới bất toàn mà chúng ta mới hướng về thiên đàng là nơi hoàn hảo. Và chỉ có Chúa là đứng hoàn hảo trên thiên đàng. Amen.